Anh yêu em, bé ngốc của anh. Chương 11, góc truyện audio.com. Sau khi ba của Nhã Ngân nghe bệnh của Nhã Ngân thì ông rất đau lòng và ơ nhận vì không bảo vệ tốt cho Nhã Ngân. Ông muốn đi thăm Nhã Ngân và hành động đó khiến cho vợ ông nghi ngờ nên bà ta đã theo dõi. Khi ông tìm đến nhà của Vạn Hòa thì Nhã Ngân không nhận ra ông nên ông nói. Bé hai, ba đây con không nhận ra ba sao con? Anh ơi, chú ấy sao vậy? Nhã Ngân khó hiểu nên hỏi Vạn Hòa. À, chú ấy nhận nhầm người thôi. Đối với ba của Nhã Ngân thì Vạn Hòa rất tức giận vì ông đã không bảo vệ tốt cho Nhã Ngân rồi anh quay lại nói. Bác sĩ cô ấy vĩnh viễn không nhớ được tại sao lúc trước chú không bảo vệ cô ấy. Tôi, đối với sự chỉ trích của Vạn Hòa thì ông không thể trả lời được vì ông quá hèn nhát nên chỉ biết xin lỗi. Ba xin lỗi con hãy tha thứ cho ba. Rồi mẹ lớn của Nhã Ngân vào và nói. Thì ra là ông đi thăm đứa con hoang kia tại sao nó không chết đi. Đủ rồi, các người cút ra khỏi đây. Giọng của Vạn Hòa trở nên lạnh thấu xương. Tao sẽ giết mày, nhưng bà ta chưa đụng đến Nhã Ngân thì Vạn Hòa hất bà ta ngã nhào. Bỗng người trong lòng run lên, Vạn Hòa hốt hoảng ôm chặt Nhã Ngân và nói, đừng sợ anh sẽ bảo vệ bé. Nhưng sắc mặt của Nhã Ngân tái nhợt và ngất đi. Bé, đừng làm anh sợ cô Mai gọi xe cấp cứu, bé mở mắt nhìn anh đi. Nhưng Nhã Ngân chỉ im lặng rồi xe cấp cứu đến, ba của Nhã Ngân cũng đi theo. Khi các bác sĩ cấp cứu xong thì Vạn Hòa hỏi, cô ấy sao rồi, cũng may là lần này không sao nhưng, đừng để cô ấy hoảng sợ như vậy. Nếu như có lần sau nữa thì cô ấy có thể trở thành người thực vật. Bác sĩ Phương nói rồi ông đi, Vạn Hòa sợ ngây người còn cô Mai thì khóc, lúc sau, Vạn Hòa nhìn ba của Nhã Ngân nói, đừng làm phiền cô ấy nữa được không, coi như tôi cầu xin các người. Ai là người nhà của bệnh nhân Lý Nhã Ngân, mau vào đi cô ấy đang hoảng sợ. Cô y tá thông báo. Khi Vạn Hòa vào thì thấy Nhã Ngân nước mắt đầy mặt và chui vào dưới gầm giường, Vạn Hòa đau lòng đưa hai tay về phía Nhã Ngân và nói. Bé ra đây nào, đừng sợ anh đánh mấy người đó rồi. Thật không, Nhã Ngân yếu ớt hỏi. Ừ, Vạn Hòa nói. Nhã Ngân nhào vào lòng Vạn Hòa và khóc, hu hu, sau đó Vạn Hòa đưa Nhã Ngân về nhà nhưng Nhã Ngân không vui vẻ và mỗi lần ăn thường bị ói nên người yếu đi rất nhiều, bác sĩ cho rằng não của Nhã Ngân yếu đi nên mới như vậy, nhìn Nhã Ngân mà lòng của Vạn Hòa rất đau nên anh luôn tìm cách để Nhã Ngân vui vẻ và ăn không bị ói nhưng anh vẫn không quên trả thù giùm cô. Sau khi cho Nhã Ngân ngủ trưa, Vạn Hòa gọi Hoàng Nhân đến nhà và nói. Cậu đi tìm chứng cứ về việc bà ta đánh đập cô ấy rồi đưa cho tôi. Cậu định làm gì? Hoàng Nhân không hiểu, tôi sẽ tìm luật sư thật giỏi, bà ta phải bị trừng phạt. Bỗng anh nghĩ ra chuyện gì đó nên nói. Cậu điều tra về con gái của bà ta luôn đi, cô ta cũng có phần trong việc này. Cậu điều tra rồi mà bắt tôi tìm lại. Hoàng Nhân ai oán, tôi chưa bao giờ làm việc thừa cả. Vạn Hòa nhìn Hoàng Nhân bằng ánh mắt, cậu là đồ đần. Hoàng Nhân tức sùi bọt mép nhưng không dám nói gì, thôi nhận mệnh đi ai. Bảo bạn anh là một tên phúc hắc và anh cũng thật sự kính trọng cậu ta. Chứ, hai, sau khi Hoàng Nhân đi về thì Vạn Hòa về phòng nhìn Nhã Ngân ngủ, đối với anh Nhã Ngân là niềm hạnh phúc lớn nhất của anh. Cách chương.